Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 206, chịu đựng sau khi kỳ tích, cầu điểm hoa tươi cùng vé tháng, ồn ào bái tạ các vị đọc giả đại đại, Espeon, Future Sai, nào ánh mắt đang lóe lên, tiếng nói của hắn cũng là vang lên, sau đó đang đối chiến sân bãi trên, ở Espeon trong ánh mắt. Một đạo hào quang màu xanh lam nhạt cũng là cấp tốc né qua. Mà theo không gian xung quanh một trận biến ảo. Vô hình công kích cũng là từ từ bố trí ở nơi này. Medicham, sử dụng Acupressure, làm Espeon Future Sai chuẩn bị xong xuôi. Dahlia âm thanh cũng là vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên. Medicham chính là cực kỳ dùng sức hướng về chính mình một cái nào đó vị trí đâm một hồi. Mà tại đây cái trong nháy mắt, ở Medicham trên thân thể chính là xuất hiện nào đó dạng năng lực kịch liệt tăng lên hiện tượng. Là lực công kích kịch liệt tăng lên. Dahlia nở nụ cười, cũng là nhìn Nao nói rằng, Nao, Medicham Acupressure tuyệt chiêu kỳ thực cùng chúng ta Battle Arcade quy tắc có chút tương tự. Cùng chúng ta Battle Arcade tùy cơ lấy ra đối chiến điều kiện như thế. Cái này Acupressure tuyệt chiêu cũng là tùy cơ kịch liệt tăng lên chính mình một cái nào đó hạng. Năng lực, suýt, Nao vung tay lên, nhưng là không hề trả lời Dahlia. Trực tiếp là quay về Espeon hạ lệnh, Medicham, Psychic, mà vào lúc này, Dahlia hơi mỉm cười âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, ở Dahlia trước người, Medicham ánh mắt cũng là hướng về cách đó không xa Espeon chừng. Ngay lập tức, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bắt đầu từ Medicham trên người phóng thích mà ra. Mà này cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần xuất hiện ở hiện sau khi chính là trực tiếp là cùng Espeon. Suýt tương đụng vào nhau. Rất hiển nhiên, Medicham sử dụng Psychic cũng là trực tiếp nhất năng lượng phóng thích hình thức. Mà không phải siêu năng lực hệ Pokemon 560 khá là quen thuộc điều khiển phương thức. Mà như thế làm nguyên nhân, đại khái cũng là hai bên Pokemon thực lực thực sự là bất phân cao thấp duyên cớ đi. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, thuần siêu năng lực hệ Espeon lực lượng tinh thần cũng là muốn so với Medicham siêu năng lực mạnh. Hơn một ít, Medicham, chính là hiện đang sử dụng xe đầu bô, theo sweep cùng Psychic va chạm, ở mưa đối với chiến trường chính là trên cũng là xuất hiện từng trận nổ tung. Mà vào lúc này, Dahlia âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, ở trong khói mù, cũng là có một viên ngăm đen sắc xe đầu bô trực tiếp chính là hướng về Espeon phóng thích mà tới. Đối với chiến trường chính là trên, Espeon vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn lúc này cái này hướng về chính mình phóng thích mà đến xe đầu. Bô, nhìn qua cùng phía sau hắn không thần sắc giống như đúc chấn định. Phương thức này hay là đối với cái khác người huấn luyện gặp có một ít dùng. Thế nhưng đối với Nao mà nói nhưng là quá mức đơn giản. Nao bên người, Cynthia nhìn này một người một sủng trấn định dáng vẻ. Cũng là khẽ mỉm cười. Suýt, Nao vung tay lên, thanh âm vang lên đồng thời. Ở hắn trước người Espeon cũng là trực tiếp phóng thích suýt hướng về cái này xe đầu bô va chạm. Mà đi, Mà vào lúc này, ở xe đầu bô cùng sweep lẫn nhau va chạm thời khắc này. Ở cách đó không xa Medicham trên người. Cũng là phát sinh nổ tung. Mãi đến tận nổ tung smog tản đi. Mọi người ở đây cũng là mới có thể nhìn thấy vào lúc này Medicham trên người. Một ít vết thương cũng là cực kỳ rõ ràng. Future sai sao? Chấm ngoặc kép, Dahlia bên người. Linh sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Medicham. Sử dụng Acupressure, Dahlia tự hồ đã sớm biết Espeon Future Sai nhất định sẽ trong số mệnh chính mình Medicham. Vì lẽ đó ở sắc mặt nàng trên cũng là không có cái gì vẻ kinh ngạc. Ở ngăn ngắn một ít ngây người sau khi, Dahlia chỉ lệnh chính là lần thứ hai vang lên. Kháp lôi, Medicham lần thứ hai hướng về thân thể mình trên một cái nào đó vị trí một đâm. Ngay lập tức ở trên người hắn liền lại là có một ít tăng cường ánh sáng lấp lóe. Lần này là đặc thù phòng ngự kịch liệt tăng lên. Chấm ngoặc kép, Dahlia bên người, Linh lẩm bẩm nói, Future sai, mà nào tự hồ cũng là căn bản cũng không có đi chú ý Medicham Acupressor. Ánh mắt ở nhìn lướt qua Medicham trên người đã phát sinh biến hóa sau khi hắn chính là lần thứ hai nói với Espeon. Ô ô, Espeon ánh mắt ở nào âm thanh hạ xuống sau khi lại là né qua một chút ánh sáng. Sau đó nương theo không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Trước để Medicham bị thương tổn Future Sai cũng là lần thứ hai xuất hiện. Medicham, Acupressor, Dahlia cũng là tiếp tục nói. Tựa hồ cũng là căn bản không để ý Espeon Future Sai. Kháp lôi, Medicham lại bắt đầu cùng trước giống như đúc động tác. Sau đó ở trên người hắn, lại là một loại ánh sáng cấp tốc xuất hiện. Mà lần này Medicham tăng lên năng lực thì lại vẫn là lực công kích. Mà nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, không biết có phải là Linh ảo giác, hắn thật giống là nhìn thấy Dahlia tựa hồ là nở nụ cười. Suýt, mà vào lúc này, nào âm thanh rồi lại là vang lên. Ngay lập tức, đầy trời màu vàng năm góc tinh cũng là bay thẳng đến Medicham rắc mà tới. Acupressor, Dahlia sắc mặt tựa hồ có hơi khó có thể lựa chọn. Có điều rất nhanh, nàng chính là làm ra quyết đoán. Ánh mắt ngưng lại, nàng âm thanh cũng là vang lên. Mà ngay ở Dahlia thanh âm vang lên thời điểm, Medicham chính là lần thứ hai sử dụng Acupressor. Thời khắc này, mà vào lúc này, Medicham rất có tăng lên năng lực lại vẫn là lực công kích. Ân, chấm ngoặc kép, Dahlia khóe miệng ý cười mơ hồ xuất hiện có thể thấy. Tâm tình của nàng có vẻ như không sai. Mà vào lúc này, Espeon những người che ngợp bầu trời hướng về Medicham sweep cũng là rốt cục trong số mệnh Medicham. Từng trận tiếng nổ mạnh vang lên, Medicham thân thể cũng là không nhịn được hướng về phía sau rút lui mà đi. Nổ tung sản sinh smog rất nhanh tản đi. Sau đó Medicham bóng người cũng là lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lúc này, Medicham vẫn là trạm đang đối chiến sân bãi trên. Vết thương trên người tựa hồ có không ít, nhưng nhìn đi tới hắn tinh Celestic thể lực còn đều xem là khá. Cùng lúc đó, Dahlia đầu cũng là đột nhiên nâng lên, lập tức hô, xông tới, Medicham, kháp lôi. Theo Dahlia đầy dẫy thanh âm hưng phấn vang lên, Medicham bóng người cũng là lập tức hướng về Espeon trùng tập mà đến. Mà vào lúc này, nào ánh mắt hơi lấp lóe, khóe miệng của hắn nhưng là một vểnh. Ba lần Acupressor phát động kịch liệt tăng lên lực công kích. Hơn nữa Pure Power đặc tính đối với lực công kích mức độ lớn tăng cường. Hiện tại Medicham lực công kích đã là đạt đến một loại căn bản là không có cách dùng lời nói để diễn tả mức độ. Linh nhìn lúc này Dahlia Medicham hướng về Espeon trùng tập mà đi hình ảnh. Trong lòng kinh hãi âm thanh cũng là vang lên. Protect, nào thanh âm vang lên. Sử dụng phên, mà ở nào âm thanh hạ xuống một khắc đó. Dahlia khóe miệng ý cười cũng rốt cục tràn trề ra. Đúng đấy, đang đối mặt lúc này lực công kích đáng sợ như thế Medicham. Nào, người xác thực là chỉ có thể sử dụng Protect loại này phòng ngự tuyệt chiêu. Thế nhưng ngươi không nên quên, ta còn có cuối cùng một cái tuyệt chiêu không có sử dụng a. Cái này phên, chính là giải quyết đối chiến chí thắng một chiêu. Lên đi, Medicham. Dahlia nắm chặt nắm đấm, la lớn đồng thời, tầm mắt của nàng cũng là chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Espeon. Phên, đây là một cái mục tiêu công kích tạo thành thương tổn cũng ở bản hiệp kết thúc trước thủ tiêu mục. Tiêu Protect trạng thái phá giải phòng ngự tuyệt chiêu công kích tuyệt chiêu. Mà khi đối phương sử dụng toàn trường diện rộng phòng thủ hoặc nhanh chóng phòng thủ hiệu quả lúc, phên cũng có thể phá hoại. Hơn nữa, cho dù mục tiêu không có sử dụng trở lên những này tuyệt chiêu, phên tuyệt chiêu cũng là vẫn có thể tạo thành thương tổn. Có điều, phên tuyệt chiêu hiệu quả tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là không cách nào đánh tan TNG trụ cái này tuyệt chiêu hiệu quả. Đối với chiến trường chính là trên, Medicham tốc độ cực kỳ cấp tốc, rất nhanh chính là đi đến Espeon trước người. Mà ở Espeon sử dụng Protect tuyệt chiêu, Ở hắn trước người xuất hiện một tia nhàn nhạt hào quang màu xanh lục thời điểm. Medi chăm cái kia đầy dẫy màu đỏ thắm cánh tay phải cũng là lần thứ nhất duỗi ra. Chợt phên phóng thích, Medi chăm công kích cũng là tầng tầng rơi vào Espeon trước người Protect tiệt chiêu mặt trên. Cọt kẹt, chấm ngoặc kép, không tới nháy mắt, Protect tiệt chiêu chính là phát sinh tan vỡ. Mà ở một khắc tiếp theo, Protect tiệt chiêu cũng là toàn bộ biến mất. Vào lúc này, Medi chăm phên cũng là sắp trong số mệnh Espeon, TNG trụ, có điều, nhưng vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên, mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó. Medi chăm phên cũng là trực tiếp trúng đích Espeon, Espeon cắn răng cứng rắn chống đỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Rên rỉ một tiếng, Espeon thân thể cũng là bay thẳng đến phía sau bay ngược ra ngoài. Cuối cùng cũng là tầng tầng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Vào lúc này, nguyên bản Espeon trên thân thể sạch sẽ nhạt bộ lông màu tím cũng là trở nên ngổn ngang. Không thể tả, vết thương trên người cũng là Espeon đời này bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, ở cái kia bước ngoặt cuối cùng, Espeon TNG trụ tuyệt chiêu cũng vẫn là thả ra ngoài. Vì lẽ đó mặc dù là chịu đến như thế thương thế nghiêm trọng, Espeon cũng vẫn là cắn răng đứng ở nao trước người. Vẫn là chống đỡ sao? Chấm ngoặc kép, Dalia hơi nhướng mày, hơi hơi không cam lòng lẩm bẩm nói. Suýt, mà vào lúc này, nào thanh âm vang lên. Mà ở hắn trước người Espeon cũng là cắn răng trực tiếp là cao cao nhảy lên. Hầu như là sử dụng toàn thân sức mạnh. Espeon đem chính mình hết thảy sức mạnh toàn bộ hội tụ thành những này lít nha lít nhít. Khác nào dòng lũ bình thường sweep bên trong. Kháp lôi. Medi chăm nhìn lúc này hầu như là đem hắn đường chạy trốn tuyến toàn bộ phong tỏa sweep. Ánh mắt của hắn bên trong cũng là đầy rẫy không thể tin được. Mà vào lúc này, ở Medi chăm quanh thân không gian cũng là một trận. Lại là một luồng sức mạnh kinh khủng cũng là xuất hiện ở Medi chăm trên đầu mới. Không tốt, vào lúc này Future sai. Là chí mạng a. Dalia ánh mắt cũng là lập lòe không thể tin được. Trong lòng ám đạo không ổn đồng thời. Nhưng là vô lực thay đổi hiện tại tình cảnh này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.